Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết hôn, ông ta nói với dì rằng nhà còn nợ nhiều tiền là do những lần chữa bệnh khi nhỏ. Dì cứ nghĩ ông ta chỉ bị cận thị thông thường, nhưng thực ra, vấn đề lớn hơn nhiều. Chồng dì từng ngoại tình với một người phụ nữ quá chồng lớn tuổi hơn ông ta. Đứa bé mà dì đang nuôi chính là con của họ. Hứa Tế Muội không tin nổi, bà nức nở. Không thể nào, sao chuyện này lại xảy ra được? Giọng người giấu mặt đầy cay đắng. Khi dì sinh con, thấy con trai ruột của dì cũng mắc bệnh về mắt. Cha mẹ chồng và chồng dì sợ phải tốn tiền chữa trị nên đã quyết định bỏ rơi cậu bé. Họ đưa người phụ nữ kia đi mổ thai trước ngày dự sinh, rồi đổi con. Đứa bé mà họ mang về nuôi là con của người phụ nữ ấy. Ban đầu, chồng dì và gia đình định ly hôn với dì để cưới người phụ nữ kia, nhưng vì còn nợ nhiều tiền, họ chưa thực hiện được. Người phụ nữ kia cũng không muốn nuôi con và chỉ muốn sống thoải mái. Thế là họ âm mưu đổi con và đưa con bà ấy về cho dì nuôi như con ruột. Hứa Tế Muội lặng người, nước mắt không ngừng rơi. Con trai dì bây giờ cũng biết mình không phải con ruột của dì. Cậu ấy biết mẹ ruột mình là người phụ nữ đó. Khi cậu ấy thi đỗ đại học, bà ta đã dẫn cậu đi khắp làng khoe khoang, bắt cậu gọi mình là mẹ trước mặt mọi người. Thật tàn nhẫn, trong một góc nhỏ của buổi livestream, Hứa Tế Muội lặng lẽ nghe từng lời từ người lạ mặt. Tim bà đau nhói, nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Người giấu mặt nói tiếp, dì Hứa, tôi phải nói thật với dì. Trong những năm dì làm việc ở thành phố, chồng dì thường xuyên đưa con về quê. Nhưng không chỉ là để thăm ông bà nội ngoại. Ông ta còn lợi dụng cơ hội đó để đưa đứa trẻ đi gặp mẹ ruột của nó. Những dịp nghỉ lễ, cả gia đình họ 5 người lại tụ tập, sống vui vẻ bên nhau ở quê, như một gia đình thực sự. Điều này không chỉ cả làng biết, mà ngay cả bên nhà ngoại của dì cũng biết rõ. Thế nhưng mẹ dì đã giấu giếm sự thật, bà nói rằng không còn cách nào khác, dì đã lấy chồng, mà lại không may sinh con bị bệnh di truyền. Trong khi đó, người vợ quá kia lại may mắn sinh được đứa con trai khỏe mạnh. Vì vậy, gia đình chồng mới không muốn dì sinh thêm. Mẹ dì còn bảo rằng, chồng dì đã tiêu hết tài sản để chữa mắt cho bản thân hồi nhỏ, nên chắc chắn họ không muốn bỏ tiền chữa bệnh cho con ruột của dì. Hứa Tế Muội không thể kiềm chế, nước mắt rơi lã chã, bà nghẹn ngào. Không thể nào, mẹ tôi cũng biết, sao mọi người lại đồng lõa lừa tôi như vậy, đứa con tôi sinh ra. Tại sao lại làm thế với tôi? Người giấu mặt tiếp tục, giọng đầy xót xa. Mẹ dì còn khuyên rằng, dù sao dì cũng không biết sự thật, cứ coi đứa con của người khác như con ruột. Vì dì đã nuôi cậu bé từ nhỏ, sau này lớn lên, cậu ấy cũng sẽ phụng dưỡng dì. Bà ấy nghĩ như thế thì chẳng có gì khác biệt. Nghe đến đây, Hứa Tế Muội bật khóc nức nở, giọng đứt quãng. Không giống nhau đâu, con của người khác, dù có tốt thế nào, cũng không phải con của tôi. Tôi rõ ràng có con ruột, tại sao lại bỏ rơi nó? Tôi chỉ muốn được nghe con tôi gọi một tiếng, mẹ, nhưng điều đó chỉ có trong mơ. 20 mấy năm trời, tôi nuôi con của người khác, còn con trai ruột của tôi bị vứt bỏ, C-H-E-T không ai hay biết. Khi con trai tôi qua đời, tôi vẫn mải mê lo đám cưới cho đứa trẻ không phải M-A-U-M-U của mình. Bà đau đớn, vừa nói vừa khóc, rồi gục xuống sàn, đờ, ớ, em mở tay liên tục vào nền xi măng lạnh lẽo. Tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không trách ai trong gia đình họ, ngay cả khi chồng tôi bị liệt, tôi vẫn chăm sóc ông ta hàng ngày. Nhưng họ nỡ lòng nào lừa dối tôi, vứt bỏ con trai tôi. Tôi có thể vay tiền, làm mọi việc để chữa bệnh cho con tôi. Tại sao họ không cho tôi cơ hội đó? Tôi muốn con trai tôi. Vu Âm ngồi lặng nhìn Hứa Tế Muội, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Hứa Tế Muội, con trai cô đã qua đời, nhưng cháu trai cô vẫn còn sống. Trong giấc mơ, con trai cô nhắn nhủ rằng mong cô hãy chăm sóc cháu mình thật tốt. Vì vậy, phải tỉnh lại. Nghe đến đây, Hứa Tế Muội từ từ ngừng khóc, lau nước mắt và gật đầu. Cô nói đúng, tôi không bảo vệ được con trai mình. Nhưng cháu trai tôi còn đó. Tôi nhất định phải bảo vệ cháu. Bà hít một hơi thật sâu, rồi tuyên bố. Tôi cảm ơn mọi người đã giúp tôi hiểu rõ sự thật. Nhưng từ nay, tôi không muốn hầu hạ bất kỳ ai trong gia đình họ nữa. Ai muốn thì tự mà làm. Người giấu mặt nghe vậy, liền nói tiếp. Dì hứa, dì nên ly hôn với chồng. Họ không xứng đáng với dì. Người vợ quá đó luôn khoe khoang, nói dì như một kẻ ngốc. Đứa con trai mà dì nuôi cũng không phải người tốt. Cậu ấy ăn cơm dì nấu, uống sữa dì mua, tiêu tiền dì vất vả kiếm được, nhưng lại cùng người khác lừa gạt dì. Cậu ấy còn dám nhờ dì góp tiền mua nhà cho mình, trong khi đi nhận mẹ ruột và phủ nhận công lao của dì. Loại người như vậy không đáng để dì tiếp tục hy sinh. Một người xem khác cũng lên tiếng, dì hứa, dì hoàn toàn có thể kiện họ. Chỉ cần chứng minh đứa con trai hiện tại không phải con ruột, tòa án sẽ đứng về phía dì. Gia đình họ đã phạm tội rất lớn, nếu có tài sản chung, dì cũng có quyền đòi lại phần của mình. Cách chương.